Chương 418, nắm đấm vừa chân lý. 418, nắm đấm vừa chân lý. Lữ Thụ nghiêng chân một bên dùng thần thủy thôn phệ mới móc ra pháp khí, một bên ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn cẩn thận tính toán mình cùng năm tên cấp C một trận chiến này thu hoạch, thần thủy xác thực ra sức, trước nói ứng đối nguyên tố hệ phương diện cấp C cao thủ tới nói, bản thân mọi người phòng ngự nguyên tố hệ thời điểm cơ bản đều dựa vào tự thân áo giáp, mà thần thủy lực phòng ngự dẫn đến hắn hiện tại đối mặt đồng cấp nguyên tố hệ căn bản không sợ hết thảy. Lại từ ứng đối pháp khí trực tiếp tính công kích pháp khí tới nói, đối phương thập tự trường kiếm chặt trên người mình, thần thủy tăng thêm tinh thần sa y hai trọng phòng hộ xác thực rất mạnh, hơn nữa còn tự mang hủy pháp khí thuộc tính, cái này dẫn đến đối phương rất có thể sợ ném chuột vỡ bình không dám tiếp tục chém hắn. Nhưng mà lần này thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ mênh mông cỡ nào tàn phá pháp khí, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là trước mắt đám tán tu. Cái này hơn 100 cái tán tu căn cứ vào lữ thụ trước đó quá uy mãnh hình tượng hiện tại ai cũng không dám chạy. Không gặp mấy cái kia cấp C đào đất xuống cũng còn bị nện chết một cái A. Liền tại bọn hắn dùng sức đào còn thừa pháp khí thời điểm, lữ thụ trong hậu trường bắt đầu nhận được mênh mông cỡ nào tâm tình tiêu cực giá trị, đầy bình phong mưa đạn A. Khá là đáng tiếc chính là tất cả mọi người qua oán niệm lớn nhất thời điểm, nếu như là lữ thụ từng cái đem bọn hắn bắt tới, kia tâm tình tiêu cực đáng giá thu nhập đơn giản không dám nghĩ A. Nhưng mà mọi người hiện tại cũng có chút chết lặng, chỉ nhìn thấy một hồi một cái hơn 10 chút phiêu lên, chỉ, mặc dù đơn tráng nhỏ, nhưng nhân số cơ số lớn, hơn nữa còn là tiếp tục tính, Lữ TH909, mắt nhìn thấy hắn tâm tình tiêu cực giá trị đã lập tức liền đủ thắp sáng viên thứ tư tinh thần. Một cái tán tu bỗng nhiên đứng dậy nói ra, chúng ta đã thật lâu không có đào ra tàn phá pháp khí, ta cảm giác nơi này cũng đã đào xong, chúng ta có hay không có thể đi rồi. Mắt nhìn thấy trời đều đã sáng, mọi người từng cái đứng tại hơn 20 mét trong hố sâu, Lữ Thụ cũng có chút cảm khái vẫn là tu hành người kịch liệt A, hơn 100 người tay không đều có thể đào nhanh như vậy. Lữ Thụ đập đi miệng, thử lại lần nữa, ta dự cảm phía dưới còn có đây này. Đến từ Trinidad, Andrew tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Thật không có, tán tu giác cổ tại bên dưới hố sâu mặt hô, Lữ Thụ nhíu nhíu mày, ngươi là đang chất vấn trực giác của ta sao? Đến từ Trinidad, Andrew tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Đám tán tu chợt phát hiện, cái này mẹ nó mới tới giám sát đơn giản so trước đó ác hơn nhiều được không? Còn không bằng đám kia thể ước người đâu, đám kia thể ước người tu hành tốt xấu còn có rời đi dấu hiệu. Kết quả mới tới con hàng này, giống như hoàn toàn là mẹ nó đang hưởng thụ bọn hắn đào hố niềm vui thú. Nửa giờ sau mọi người liền đã đào không ra thứ gì, kết quả con hàng này sửng sốt không cho ngừng, mọi người quả thực là lại đi xuống đào 5 mét, lúc nào mới là cái đầu A, đi một nhóm ác ma, kết quả tới một cái ma vương ngươi dám tin sao. Lữ thụ nhìn thấy một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị xuất hiện đơn giản vui như điên, nhanh nhanh. Viên thứ tư tinh thần lập tức liền sáng lên, lữ thụ chững chạc đàng hoàng lời nói thấm thía nói ra, tu hành con đường này phải có kiên nhẫn, muốn chịu được nhàm chán, muốn vững vàng, không muốn táo bạo. Đến từ Trinidad, Andrew tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Đến từ đám tán tu do dự một chút, thế nhưng là thật đào không ra đồ vật A. Đám tán tu đều nhanh điên rồi, rõ ràng chính là đào không ra ngoài A, vì cái gì còn không cho đi, lữ thụ không vui, hắn tiếc hận nói. Các ngươi biết vì cái gì ta ở phía trên ngồi, mà các ngươi lại muốn ở phía dưới đào đất sao? Các ngươi biết tại sao không? Đám tán tu sửng sốt một chút, vì cái gì? Bởi vì các ngươi đánh không lại ta. Đến từ Trinidad, Andrew tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ ngươi mẹ nó nói thẳng chúng ta không đào ngươi liền muốn đánh người chẳng phải xong việc sao? Phí cái gì kình, chúng ta đào còn không được sao? Tê dại mạch da, mà bên này lữ thụ nhãn tình sáng lên, viên thứ tư tinh thần thỏa. Mắt nhìn thấy mình bây giờ thần thủy uy lực đại tăng, liền ngay cả tầng thứ ba tinh vân viên thứ tư tinh thần đều đốt sáng lên, nếu là lôi kéo đám tán tu này tiếp tục đào xuống đi, dù là không đi tìm trận nhãn đều có lời A, hiện tại hắn đi đoạt trận nhãn còn có thể sẽ có nguy hiểm, vậy mà lúc này coi chừng đám tán tu này thật sự là một điểm phong hiểm đều không có, chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại, tương lai mới có thể đoạt càng nhiều trận nhãn A. Lữ thụ nhìn thấy đám tán tu này, tựa như là thấy được chính mình tương lai huy hoàng. Nhưng mà đột nhiên lữ thụ cảm nhận được nơi xa một trận năng lượng ba động từ phương xa bầu trời truyền đến, hắn quay đầu xem xét đúng là có người ở trên trời ngự không phi hành, di tích này bên trong hiện tại biết bay, ngoại trừ Lý Huyền Nhất còn có thể là ai a? Mà Lý Huyền Nhất ở trên trời cũng nhìn thấy lữ thụ, hắn nguyên bản hướng địa phương khác phi hành đâu, lão gia tử bỗng nhiên ngoặt một cái liền thẳng đến bên này, đám tán tu nhãn tình sáng lên, bọn hắn cũng biết ở trên bầu trời đại lão nhất định chính là Lý Huyền Nhất không sai a, có thể bay trên trời cứ như vậy một người. Nhận ra độ cực cao, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng ánh rạng đông, phải biết cơ kim hội từ trước đến nay là giữ gìn tán tu, Lý Huyền Nhất vừa dứt tiếp, chỉ gặp một cái hơn 20 mét trong hố sâu, hơn 100 hiệu tán tu bên trong thật nhiều người đều bắt đầu khóc lóc kể lể. Lý Huyền Nhất quản sự, chúng ta bị thể ước người chộp tới làm khổ lực, sau đó người này tới đem thể ước người đánh chạy, lại thay thế thể ước tiếp tục để chúng ta đào hố. Đám tán tu nghĩ thầm, ha ha, chờ lấy bị chế tài đi. Mọi người tưởng tượng lấy Lý Huyền Nhất bỗng nhiên phi kiếm một màn đem cái này đại ma vương trảm dưới kiếm, sau đó hảo ngôn an ủi một cái mọi người, thậm chí khả năng còn đem những cái kia vừa mới móc ra lửa thụ còn chưa kịp thôn vệ xong tàn phá pháp khí phát cho mọi người. Chỉ sau một khắc tất cả mọi người mộng bức, chỉ gặp bình thường giữ gìn chính nghĩa Lý Huyền Nhất nhìn bọn hắn một chút liền quay đầu hỏi lửa thụ, chuyện gì xảy ra, trong hố có cái gì? Móc ra hơn 500 kiện tàn phá pháp khí, vừa vặn ta cần, lửa thụ cũng là lời thật nói thật. Lão gia tự biết hắn có thần thủy sự tình, ngay tại đám tán tu ánh mắt mong chờ bên trong, Lý Huyền Nhất thuận miệng nói ra, vậy liền tiếp tục đào đi. Tán tu bên trong hoặc là nghe không hiểu tiếng Trung, hoặc là nghe kiến thức nửa vời, chỉ cho dù nghe không hiểu bọn hắn cũng có thể phát hiện, Lý Huyền Nhất đối cái này đại ma vương thái độ 10 phần ôn hòa, thậm chí thần sắc tựa như là nhìn xem nhà mình vãn bối, con hàng này tất nhiên không phải cơ kim hội bên trong người, bởi vì cơ kim hội từ trước đến nay là mang huy chương, vậy cái này hàng đến cùng là ai? Vậy mà có thể để cho Lý Huyền Nhất như thế vẻ mặt ôn hòa, cái này ma vương đến cùng là thần thánh phương nào a ngọa tào, theo Lý Huyền Nhất, đã có thể đào ra tàn phá pháp khí có lợi cho lữ thụ, đó là đương nhiên muốn tiếp tục đào xuống đi a, dù sao hắn cũng biết lữ thụ sẽ không tùy tiện giết những người này, hắn đối lữ thụ tâm tính có phổ, bất quá hắn còn đánh giá thấp lữ thụ, trong hố pháp khí đã sớm đào xong, hiện tại mọi người thuần túy chính là tại đào đất mà thôi, đám tán tu đơn giản tuyệt vọng, nếu nói trước đó mọi người còn ôm một tia huyễn tượng, như vậy hiện tại tất cả huyễn tượng đã toàn bộ phá diệt, còn chờ cái gì, tiếp tục đào đi, ngay cả cơ kim hội đều không chủ trì chính nghĩa, cái này tu hành giới xong.